Nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 86, em trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Nhiên bị nhân viên bảo an đưa đi rồi, Diệp Chu trở về nhà, nhanh chóng vọt vào tắm rửa và thay quần áo. Đến lúc lau tóc đi ra, Diệp Chu vẫn đang suy nghĩ về mấy lần tương tác không nhiều giữa cậu và vai chính công thụ sau khi Xuyên đến đây. Diệp Chu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra Trình Nhiên có lý do gì để đi tìm mình. Còn có cái tên mà Trình Nhiên đã nhắc đến trong điện thoại trước đó, Dư Thu Trạch. Cái tên này thoạt nghe rất quen thuộc, Diệp Chu cảm thấy mình hẳn là biết, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được đó là ai. Suy nghĩ mấy lần vẫn không thể nhớ ra, Diệp Chu liền đem mấy thứ lộn xộn này ném ra sau đầu, tập trung nghiên cứu kịch bản của Nhậm Tử An. Dù sao, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến vai chính công thụ thì nhất định không phải chuyện gì tốt. Lại nói, nếu như có thể, cậu thật sự không muốn có nửa điểm khúc mắc nào với vai chính công thụ cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mọi thứ lại không như mong muốn. Cậu không muốn nhìn thấy vai chính thụ, không có nghĩa là vai chính thụ sẽ dễ dàng buông tha, là vận mệnh chi tử. Đứa con của vận mệnh, của thế giới này, trong hai ngày tiếp theo về cơ bản Diệp Chu đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy vai chính thụ. Hai người bọn họ giống như đang chơi trốn tìm, ngươi tìm ta trốn, cứ như vậy trốn hai ngày, thể lực của vai chính thụ rõ ràng đã tăng lên. Lúc đầu, cậu ta mới đi được mấy bước đã thở không ra hơi, bộ dạng thảm thương như hận không thể đem theo ống thở. Cho tới bây giờ tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt như trước, nhưng ít nhất có thể đuổi theo Diệp Chu 1.800 mét. Khi Diệp Chu thực sự bị cậu ta quấn lấy đến phiền thì sẽ gọi vệ sĩ đem cậu ta ném ra ngoài. Chiều này ban đầu còn có chút hiệu quả, nhưng sau khi bị ném ra ngoài hai lần, Diệp Chu liền kinh ngạc phát hiện phía sau vai chính thụ cũng có mấy vệ sĩ. Diệp Chu, ok, anh lợi hại. Ngày nọ, sau khi vệ sĩ của hai bên nổ ra mâu thuẫn gay gắt, phe thắng lợi Diệp Chu đang định rời đi thì lại nghe thấy vai chính thụ khóc nức nở hô. Anh không thể nghe tôi nói hết câu à? Diệp Chu vốn đang chậm rãi đi, nghe được lời này, bước chân liền dừng lại. Ngay khi Trình Nhiên cho rằng cậu cuối cùng cũng muốn quay đầu nói chuyện với mình, lại không kịp đề phòng phát hiện, Diệp Chu đã tăng nhanh tốc độ, lòng bàn chân như bôi dầu chạy đi mất rồi. Mẹ kiếp lại chạy rồi, một ngụm lão huyết nghẹn ở trong cổ họng Trình Nhiên, thân thể gầy gò lảo đảo, nếu không phải vệ sĩ bên cạnh kịp thời đỡ lấy, sợ là đã bị tức đến đứng không vững. Mặc dù không biết tại sao tình nhân của Giang Đình Viễn lại không thích mình như vậy, nhưng trải qua những ngày này Trình Nhiên đã hiểu rõ một sự thật, cậu ta không bao giờ có thể nói chuyện trong hòa bình với người này. Sau khi nghĩ thông suốt, Trình Nhiên cuối cùng cũng bỏ cuộc, từ bỏ chơi trò ngươi tìm ta trốn với Diệp Chu. Cậu ta bắt đầu nhắn tin, gửi email, thậm chí cả tin nhắn cá nhân trên Weibo cho Diệp Chu. Phàm là biện pháp liên hệ với Diệp Chu có thể nghĩ đến, cậu ta đều đã vận dụng, cũng không tin đã làm đến mức đó rồi mà vẫn không thể liên lạc được. Nhưng Trình Nhiên vẫn còn quá ngây thơ đến mức cho rằng Diệp Chu không có chuẩn bị trước cho mấy chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước khi Diệp Chu quay một bộ phim rác đã không ít lần bị anti-fan đuổi theo mắng mỏ, các phần mềm xã hội đều bị quấy rầy. Cậu đã luyện được một bộ kỹ năng đặc biệt cho việc này, bây giờ đối phó với Trình Nhiên vừa vặn phát huy được tác dụng. Nên kéo đen thì kéo đen, nên chặn thì chặn, nên ẩn thì ẩn. Tất cả các phương pháp cậu ta có thể nghĩ ra, Diệp Chu đều có thể làm cho cậu ta biến mất. Trình Nhiên tức đến hộc máu, còn Diệp Chu đang né cậu ta gần đây thì có một cuộc sống khá tốt. Trích Tinh phát sóng trực tiếp chính thức ra mắt vào tối ngày 9, đồng thời, Trích Tinh kế hoạch nâng đỡ ước mơ cũng được khởi động. Tất cả các streamer đã ký hợp đồng đều chờ sẵn trước máy tính, chỉ đợi máy chủ mở ra liền đồng loạt đăng nhập. Những người dùng đã sớm bị hấp dẫn không thể chờ đợi được nữa nhảy vào phòng phát sóng trực tiếp. Nếu không phải đã chuẩn bị trước, chỉ sợ máy chủ của Trích Tinh sẽ sập luôn. Cố Tây Tây nhìn thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính, khi nó hiển thị 12 giờ, cô ấy xác nhận rằng đồ ăn và thiết bị trước mặt không có vấn đề gì lần cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, mở máy ảnh, bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên tại Trích Tinh sau mấy năm qua đi. Có hành động tương tự như cô ấy, còn có một số streamer lớn bao gồm Kỳ Tư và Ngụy Triều. Nhiều năm trước, họ đều từng vì các loại tin đồn thất thiệt vấy bẩn bị ép chật vật từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao của mình. Những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với nghề này nữa. Lại không ngờ rằng hôm nay, Sau mấy năm, họ lại một lần nữa lấy hết dũng khí, đứng trước tầm mắt của công chúng, đứng ở trước mặt cư dân mạng. Lần này, không còn trốn tránh mọi thứ như quá khứ nữa, về sau bắt đầu lại như thế nào, tương lai còn dài. Như Diệp Chu dự đoán, đêm khai mở Trích Tinh phát sóng trực tiếp bởi vì mấy streamer từng là đại bài mà trên hot search, trong đó Kỳ Tư Người từng có lực ảnh hưởng lớn nhất giới streamer chiếm vị trí cao nhất bảng xếp hạng hot search. Một số cư dân mạng trực tiếp chế giễu rằng Trích Tinh là trạm thu hồi phế phẩm, không có năng lực chi tiền để đào những streamer lớn tiền đồ tươi sáng về, liền đi vơ vét những streamer tiếng xấu loang lổ này về chống đỡ, chính là nền tảng tuy nhỏ, nhưng ngũ độc đầy đủ. Đêm đó Diệp Chu không về nhà mà tăng ca ở tòa nhà Trích Tinh cùng những nhân viên khác. Diệp tiên sinh, hot search của Kỳ Tư lại sắp lên hạng, thêm một bậc nữa sẽ xuất hiện trên trang đầu, ngài xem. Người phụ trách của Trích Tinh nhìn bộ dạng bình chân như vải của Diệp Chu, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, dùng giọng thương lượng nói. Ngài xem, độ nổi tiếng cũng đã tăng lên, chúng ta trước để cho cô ấy ngừng like, chờ ngày mai làm sáng tỏ lại để cho họ tiếp tục sau. Ngay từ đầu, anh ta đã không đồng ý nhận tất cả những streamer có vết nhơ này cùng một lúc, mặc dù giá ký kết của họ đều thấp đến khó tin, nhưng theo ý tưởng của người phụ trách, anh ta dự định sẽ để từng người chậm rãi ra trận, tẩy trắng một người lại lên một người, như vậy so với bây giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng anh ta hắn căn bản không cản được Diệp Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy trên mạng ngày càng nhiều bình luận tiêu cực, người phụ trách thực sự có chút lo lắng, tuy Trích Tinh mới thành lập chưa lâu nhưng trong khoảng thời gian này, mọi người từng chút một chứng kiến nó từ không đến có, đi vào quỹ đạo, đều là tâm huyết A. Hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng của anh ta, thần sắc của Diệp Chu trước sau luôn không đổi, bình tĩnh liếc nhìn người phụ trách, nhàn nhạt nói. Không sao, tiếp tục, mặc dù anh ta là người phụ trách Trích Tinh, nhưng Diệp Chu là ông chủ của Trích Tinh, bây giờ ông chủ đã lên tiếng, cho dù có lo lắng đến đâu, anh ta cũng không dám công khai đối đầu với Diệp Chu. Người phụ trách nháy mắt với mấy người thân tín, ra hiệu bọn họ chuẩn bị trước. Một khi anh ta thành công thuyết phục Diệp Chu, sẽ lập tức tạm thời đình chỉ phòng phát sóng trực tiếp của những streamer đó. Tuy nhiên, ngay khi người phụ trách muốn tiếp tục khuyên, lại nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi truyền đến từ trong phòng làm việc. Kỳ Tư, cô ấy đang làm sáng tỏ vụ bê bối mấy năm trước. Một nhân viên phụ trách phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Tư không kìm được kêu lên sợ hãi. Phải biết, ngay cả thời điểm bị hắc thảm nhất, Kỳ Tư cũng chưa bao giờ giải thích một lời nào về chuyện này, mà chỉ lặng yên không một tiếng động đầy vòng, ai cũng không ngờ tới, cô sẽ ở mấy năm sau, ngày hôm nay công khai đáp lại và làm sáng tỏ chuyện này. Dường như đây mới chỉ là bắt đầu, người phụ trách còn chưa kịp phản ứng lại, trong phòng làm việc lần lượt vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Cố Tây Tây bên này cũng đã bắt đầu giải thích, phía Ngục Triều cũng vậy, đêm nay là đêm để đối chất và làm sáng tỏ. Ngày đầu tiên Trích Tinh phát sóng trực tiếp chính thức ra mắt, số lượng người dùng tích cực trên nền tảng này đã từ 50 triệu ban đầu vẫn luôn không ngừng tăng vọt, lên đến gần 80 triệu trong vòng 1 giờ sau khi login. Tất cả những lời vu khống và vết đen đều được giải thích vào đêm nay, streamer thậm chí còn cung cấp và đưa ra những bằng chứng liên quan, toàn bộ quá trình đều thẳng thắn, đối mặt với anti-fan cũng không kinh hoàng, không có nửa điểm làm bộ. Cố Tây Tây đối mặt với nghi vấn ăn giả nhiều năm trước của khán giả, vừa xem lại đoạn ghi hình năm đó vừa mặt không đổi sắc quét sạch bàn hải sản dài 1,5 mét ngay tại chỗ, giải thích bê bối ăn giả lúc trước. Mặc dù anti-fan vẫn một bộ, không nghe, tôi chỉ tin những gì tôi muốn tin. Nhưng những thành phần đó chỉ chiếm số ít, những khán giả mới tạm thời tin tưởng, chuẩn bị xem biểu hiện của Cố Tây Tây chiếm đại đa số. Dù sao, chỉ cần Cố Tây Tây ký hợp đồng với Trích Tinh, thì không có khả năng chỉ livestream một lần này, là thật hay giả, khán giả có mắt sẽ tự xem. Về phần Ngụy Triều, người bị vu khống bật hack thì thẳng thắn hơn, anh ta căn bản không hề phí lời, trực tiếp chia màn hình thành 4 phần. Phần thứ nhất là ống kính nhắm thẳng vào tay mình, phần thứ hai phát video thao tác bị chế giễu là hack năm đó, phần thứ ba là video thi đấu của khán giả may mắn và quán quân giải. Thôn phệ, sau khi vừa kết thúc trao giải cách đây không lâu, phần thứ tư là màn hình máy tính dùng chơi trò chơi của chính mình. Trước hàng triệu người xem, Ngụy Triều một lần lại một lần phục chế thao tác đã từng bị chế giễu là chỉ có bật hack mới có thể thực hiện được, mặc dù vẫn có Giang Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từ bỏ ý định, nhưng rất nhanh đã có một số khán giả nhiệt tình nhận ra phần video thứ ba chính là video thi đấu của khán giả may mắn của Thôn Phệ với đội quán quân Giang Tinh hoặc Cống Tinh. Mà nghĩa xấu chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bè phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. Mọi thứ đều có thể bị làm giả, nhưng bộ máy dùng để thi đấu tại hiện trường của loại thi đấu có tính quyền uy như Thôn Phệ thì không thể bị giở trò được. Mặc dù đội khán giả may mắn cuối cùng đã thi đấu thua, nhưng biểu hiện đặc sắc của các nhân vật do Ngụy Triều điều khiển trong trò chơi lại càng không thể làm giả được. Kỳ Tư công khai đối mặt với cái gọi là bê bối. Người thứ ba xen vào hôn nhân của minh tinh nào đó. Năm đó, những tin đồn thất thiệt và những lời vu khống theo cô công bố ra từng cái thạch chùy chưa đánh đã tan, không còn đứng vững nổi nữa. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ, lượng người dùng tràn vào ngày càng nhiều. Tính đến 4 giờ sáng, các streamer lần lượt tắt like, con số vẫn duy trì ở mức trên dưới 90 triệu người. Theo những người dùng thức khuya ló cao, những người dùng vừa tỉnh ngủ nghe tin lại lần nữa bù vào. Điều này khiến Trích Tinh không những không có hiện tượng phân cực nghiêm trọng về hoạt động của người dùng sau lần phát sóng đầu tiên như mong đợi mà ngược lại cơ bản ổn định lại người dùng. Diệp Chu xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, phủi phủi chiếc áo khoác vì ngồi cả đêm mà có chút nhăn nhúm, nói với người phụ trách đã có hai cái quầng thâm dưới mắt. Được rồi, mọi người vất vả rồi, đến đây cũng khá ổn rồi. Diệp Chu nói xong lại quay đầu nói tiếp với người phụ trách. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi. Mặc dù thức cả đêm có chút mệt mỏi, nhưng người phụ trách vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, ánh mắt sáng cực kỳ, nhìn chằm chằm Diệp Chu như nhìn một miếng mỡ dày. Thần sắc kia có thể dùng câu thèm nhỏ dãi để hình dung, giọng điệu không giấu được hưng phấn nói. Vâng, Diệp tiên sinh, khi nào ngài rảnh lại đến a? Diệp Chu bị anh ta nhìn chằm chằm đến không khỏi dùng mình một cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Khoảng thời gian tới có thể tôi sẽ rất bận, những chuyện còn lại anh lo liệu đi. Vấn đề khó khăn hầu như đều giải quyết xong rồi. Còn về kế hoạch nâng đỡ lần này, tôi chỉ có một yêu cầu. Ngài nói, người phụ trách cung kính nói, công bằng, sạch sẽ. Tôi hy vọng mỗi một streamer đến Trích Tinh đều có thể thực hiện giấc mộng của mình trên một nền tảng tuyệt đối công bằng và trong sạch. Nếu như không làm được điều này, phần còn lại Diệp Chu chưa nói. Nhưng người phụ trách sao có thể không hiểu, không chút do dự, trực tiếp vỗ ngực hướng cậu đảm bảo. Ngài yên tâm, chỉ cần có câu này của ngài ở đây, kế hoạch nâng đỡ lần này của Trích Tinh sẽ đảm bảo tuyệt đối sạch sẽ và công bằng. Không làm được, không cần ngài nói, tôi tự thu dọn đồ đạc cút đi. Lời của anh ta leng keng mạnh mẽ, Diệp Chu vui mừng vỗ vai anh ta, tung ra quả ngọt. Cố lên! Nếu kế hoạch nâng đỡ lần này của Trích Tinh có thể thuận lợi hoàn thành, tiền lương của anh sẽ được tăng trực tiếp 30. Từ ngày nó kết thúc, tiền thưởng tháng đó của tất cả nhân viên đều được tăng gấp đôi. Người phụ trách nghe vậy liền hận không thể đem tim móc ra cho Diệp Chu, ánh mắt nhìn cậu hắn có thêm mấy phần nhiệt huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận, sức mạnh của đồng tiền có lúc mạnh mẽ như vậy đấy. Xử lý xong chuyện của Trích Tinh, Diệp Chu nằm ở nhà 2 ngày, đột nhiên nhận được điện thoại của biên kịch của một đoàn phim trước đây, do hỏi cậu có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không, nói có kịch bản mới muốn cho cậu xem. Chuyện của Trích Tinh đã kết thúc, phim mới còn chưa quyết định, Diệp Chu thật sự rảnh rỗi, nghĩ trai nghĩ phải dù sao cũng không có việc gì làm, liền đi xem. Đến nhà hàng đã hẹn trước, vừa mở cửa, lúc nhìn thấy rõ mặt của người đang cười cười nói trong phòng bao, Diệp Chu suýt chút nữa không kìm được mà đá hắn một cước. Bám dai như đỉa vậy, vì tìm thấy cậu tụ chính quả thực như phát điên, đến nông nỗi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhìn thấy Diệp Chu đến, biên kịch đã hẹn cậu tới dưới ánh mắt ra hiệu của Trình Nhiên áy náy nở nụ cười, sau khi nói câu xin lỗi với Diệp Chu xong liền lưu loát mở cửa đi ra ngoài. Phòng lớn như thế chỉ còn lại 2 người Diệp Chu và Trình Nhiên. 2 người nhìn nhau vài giây. Trình Nhiên còn chưa kịp nói gì, Diệp Chu đã quay đầu muốn rời đi, ấn chốt cửa mấy lần cũng không mở được, cậu còn có cái gì không hiểu đây? Tên thiếu đạo đức này, đi thì đi, trước khi đi còn khóa cửa lại làm cái mẹ gì, có bệnh à? Trình Nhiên cười cười, nhẹ giọng nói. Tuy rằng không biết vì sao anh lại có địch ý với tôi như vậy, nhưng tôi tìm anh thật sự không có ác ý. Diệp Chu không thèm để ý cậu ta, nỗ lực chiến đấu với khóa cửa. Thấy cậu không phối hợp, Trình Nhiên cũng không miễn cưỡng, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, sâu xa nói. Anh biết Dư Thu Trạch không? Diệp Chu mặc kệ cậu ta, tiếp tục chiến đấu. Thấy cậu không biết cân nhắc như vậy, sắc mặt Trình Nhiên trầm xuống, nhưng thanh âm lại trở nên hòa hoãn hơn. Dư Thu Trạch là, hỏi, nói cũng không lưu loát mà còn dám tới hỏi tôi. Cậu không biết Dư Thu Trạch là ai sao? Hắn không phải là Bạch Nguyệt Quang của kim chủ của cậu sao? Diệp Chu quay người lại, nhìn về phía Trình Nhiên, mặt không đổi sắc nói. Tiếp theo có phải cậu định nói với tôi rằng, Dư Thu Trạch không chỉ là Bạch Nguyệt Quang của kim chủ của cậu, mà còn là Bạch Nguyệt Quang của Giang Đình Viễn? Em trai à, năm 2029 rồi, có thể thăng cấp trình độ gây xích mích kỳ dán lên không? Chỉ bằng đầu óc không theo kịp sự phát triển thời đại này của cậu, ai cho cậu dũng khí nhảy nhót từng bừng ở trước mặt tôi thế? Cậu ngây thơ quá gì, nói nhỏ, chương sau là một cú plot twist khổng lồ. Chuyện là dạo này tôi đang chán, rồi lướt top thì thấy review một bộ truyện ngắn khá hay. Rồi là chưa có nhà nào edit nên thôi tự thân vận động luôn cho đỡ so. Anh chị em quan tâm có thể sang lướt qua nhen, lại là một anh họ Giang nữa. Nhưng anh họ Giang lần này hơi ngu ngốc, công nhận mình có duyên với mấy ông họ Giang thiệt. Hố mới tên là, sau khi kết hôn tổng tài không về nhà, nhớ quý gì, cách chương.